Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 93. Bán thổ bán lộ. Ngày kế tiếp, Tiểu Hoàng ngủ đến khi mặt trời lên cao thì mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì đã thấy Tư Đồ ngồi tựa vào đầu giường, còn chính mình lại gối đầu lên bụng của hắn. Tư Đồ! Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng gọi một tiếng. Tư Đồ nhẹ nhàng nựng mặt y. Vậy rồi sao? Tiểu Hoàng chởi tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn những tia nắng xuyên vào nhà. Bây giờ là canh nào rồi? Đã trưa rồi. Tư Đồ véo mặt y. Còn chưa tỉnh ngủ hả? Trưa rồi sao? Tiểu Hoàng hốt hoảng ngồi bật dậy đi tìm y phục. Sao huynh không gọi ta dậy? Trong người ngủ say như thế, ta nỡ lòng nào gọi chứ? Tư Đồ cười hì hì, chồm qua hôn lên trán y một cái. Có đói không nào? Quả thật, Tiểu Hoàng đang cảm thấy bụng mình trống rỗng, muốn ăn một chút gì đó. Nhưng ngẫm nghĩ, lại đưa mắt nhìn Tư Đồ. Vậy còn huynh, huynh chưa ăn sáng sao? Tư Đồ giả vờ tội nghiệp. Ngươi ngủ đè lên bụng của ta, làm sao mà ta dám động đậy chứ? Tiểu Hoàng vừa áy náy, vừa đau lòng, vươn tay xoa xoa bụng cho Tư Đồ. Có đói không? Tư Đồ cảm giác được bàn tay mềm mại của Tiểu Hoàng. Xoa đến mức tâm tư của hắn loạn cả lên. Liền thò tay tóm ngay lấy rồi ôm hôn mấy cái. Hắn tự dưng cảm thấy bụng mình đói ngấu cả lên, bèn đè Tiểu Hoàng xuống giường. Tiên tiên, cho tao hôn bụng cái nào. Tiểu Hoàng đỏ mặt, vội kéo chiếc áo cánh che đi phần bụng của mình, ngượng ngùng bảo. Sao huynh đòi hôn chỗ đó chứ? Tư Đồ bèn cúi xuống nói vào tai Tiểu Hoàng. Thế thôi, hôn mông nha. Không được. Tiểu Hoàng trừng mắt liếc Tư Đồ. Không đứng đắn chút nào. Tư Đồ xoa bụng. Ôi, đói chết rồi. Tiểu Hoàng cảm thấy bộ dạng của Tư Đồ rất đỗi đáng thương, đành nhượng bộ. Thôi, cho huynh hôn đó, nhưng phải nhẹ nha, không thì nhột lắm. Tư Đồ lập tức cười tươi, nghiêm mặt bảo. Vậy ngươi nằm xuống, đưa bụng ra đây. Mặt Tiểu Hoàng càng lúc càng đỏ hơn, thế nhưng y vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, đưa tay kéo vạt áo để lộ bụng của mình ra. Tư Đồ nhìn chiếc bụng phẳng lì của Tiểu Hoàng, nhìn cái chiếc rốn nho nhỏ xinh xinh, thì chợt nhớ đến cái bánh nếp mà Mộc Lăng đã kể hôm qua. Mềm mại mà lại thơm thơm, đúng là cực phẩm của nhân gian mà. Sao huynh còn chưa hôn? Tiểu Hoàng ấm ức nhìn Tư Đồ, trong lòng tự nhủ. Bụng thì có gì đẹp chứ? Tư Đồ nhẹ nhàng sờ sờ thắt lưng Tiểu Hoàng. Sao vẫn gầy thế này? Tiểu Hoàng nghe thấy được trong giọng nói của Tư Đồ tràn đầy yêu thương thì ngọt ngào lắm. Gầy mới tốt mà. Béo mới tốt chứ. Tư Đồ hôn nhẹ cái chốc lên bụng Tiểu Hoàng. Đến khi nào mà cái bụng trở nên tròn vo thì mới tốt đó. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ trêu cho phá lên cười, muốn dùng tay đẩy hắn ra thì đã bị hắn tóm lấy. Tư Đồ nằm đè lên, hôn lấy hôn để trên bụng Tiểu Hoàng, kéo sang tận rốn, khiến cho Tiểu Hoàng nhột nhạt đến không ngừng cười được. Hai người đùa giỡn một phen, cuối cùng cũng chịu rời giường. Tiểu Hoàng lắc đầu. Sao hôm nay không thấy Ngao Thịnh vào triều ha? Tư Đồ nhún vai. Còn chưa thấy nó đâu. Chờ đến lúc ăn cơm thì ngươi tự mình hỏi nó đi. Tiểu Hoàng gật đầu. Hai người đang dở chuyện thì có tiếng đập cửa. Tiểu Hoàng lo lắng nhìn Tư Đồ, nhưng hắn chỉ khoát tay. Là Ngao Thịnh. Tiểu Hoàng bước ra mở cửa, quả nhiên là Ngao Thịnh. Thịnh Nhi. Tiểu Hoàng thấy sắc mặt tên nhóc không mấy gì vui vẻ, thì liền hỏi nó. Có chuyện gì thế? Ngao Thịnh liếc ngang, thấy có cả Tư Đồ, bèn bước vào bên trong, rồi đóng sầm cửa lại. Phụ hoàng bảo, chiều nay sẽ tổ chức đi săn. Đi săn sao? Tiểu Hoàng cảm thấy kỳ quái. Bây giờ là mùa đi săn hả? Hôm nay có mấy tên thủ lĩnh của bộ tộc Phương Bắc đến. Ngao Thịnh chau mày. Có vài kẻ ngông cuồng tự đại, nói rằng người Trung Nguyên của chúng ta thì làm sao bị được với tài cưỡi ngựa bắn cung của chúng. Tiểu Hoàng gật đầu, tiếp lời. Sau đó thần quý liền thay mặt người Trung Nguyên tranh luận, khẩu chiến với họ một phen. Còn bảo là Thái tử Điện Hạ văn võ song toàn, nếu không tin thì cứ tỉ thí đi. Rồi cả hoàng đế cũng tán đồng, có phải không? Ngao Thịnh há hốc mồm nhìn Tiểu Hoàng, mãi một lúc lâu mới hỏi lại. Huynh, làm sao huynh biết? Tiểu Hoàng lắc đầu. Xem chừng thần quý muốn mượn cơ hội này để làm cho đệ bẻ mặt. Tuy rằng ta cũng thạo về cưỡi ngựa bắn cung đó. Ngao Thịnh nhìn Tiểu Hoàng. Nhưng những người Mông Cổ kia dũng mãnh thiền chiến, cưỡi ngựa bắn cung lợi hại như thế, ta đây so với họ e là kém xa rồi. Tiểu Hoàng đánh mắt sang Tư Đồ. Tư Đồ bèn gật đầu. Yên tâm đi, dễ thôi mà, bảo đảm ngươi sẽ thắng cuộc. Thật sao? Ngao Thịnh giật mình. Như vậy cũng được hả? Liệu có bị phát hiện không? Đương nhiên là không. Tư Đồ cười đáp lại. Nhưng vừa quay sang đã thấy Tiểu Hoàng dường như đang suy tư gì đó. Tiên tiên, Tư Đồ hỏi. Người sao thế? Lo lắng gì hả? Tiểu Hoàng vội lắc đầu. Không phải, ta chỉ nghĩ nếu hoàng đế muốn tỉ thí, hoặc thậm chí là làm Ngao Thịnh mất mặt, hay muốn hạ nhục uy phong của địch nhân, thì sẽ chọn bắn tên, cưỡi ngựa hoặc đại loại như thế. Sao lại chọn săn bắn? Ngao Thịnh và Tư Đồ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy Tiểu Hoàng nói rất có lý. Thật ra lão hoàng đế này đang tính toán gì vậy? Tư Đồ khẽ chau mày. Hiện giờ còn chưa đến mùa săn bắn, huống hồ số lượng người tham gia đông như vậy, kết quả cũng khó bề khống chế. Tuy vậy cũng là một dịp tốt để giả vờ đó. Giả vờ? Tiểu Hoàng suy nghĩ một chút rồi hỏi Ngao Thịnh. Thần quý không tham gia hả? Ngao Thịnh bật cười. Đến cây dây cung hắn còn kéo không nổi, vậy tham gia kiểu gì chứ? Tiểu Hoàng lắc đầu. Không phải vậy đâu, hoàng đế hạ lệnh đi săn là muốn thêm phần lợi cho thần quý đó. Lát nữa để phải cẩn thận nhiều hơn. Ngao Thịnh và Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Phải rồi, phụ hoàng còn bảo đưa cái hoàng hoàng đến nữa. Ta sao? Tiểu Hoàng không hiểu. Ta chỉ là một văn nhân, các người đi săn, ta đến đi làm gì chứ? Lão Môn Huynh đến để xem chuyện náo nhiệt, ai mà dám phản bác chứ? Ngao Thịnh nhún vai. Lão muốn làm trò gì đây? Tư Đồ sờ cầm. Đã thế, ta và Mộc Lăng phải đi theo mới được. Bảo có Tương Thanh đi cùng nữa. Cả Tương Thanh hả? Ngao Thịnh tự như không mấy hài lòng. Cả năm nay y lúc nào cũng cải trang thành văn nhân, âm thầm giúp ta làm việc mà. Tư Đồ gật đầu. Cũng bởi vì y là một văn nhân nên mới có cớ để ở bên cạnh tiên tiên chứ. Ngao Thịnh sửng sốt, sau đó cũng gật đầu theo. Đúng là vậy ha. Nếu có kẻ nào muốn nhân cơ hội này ra tay với Hoàng Hoàng thì nguy. Tư Đồ gật nhẹ, rồi lại nhìn Tiểu Hoàng, thấy y vẫn không nói gì. Tư Đồ sợ nhất là Tiểu Hoàng không vui, bởi thế vội vàng có y đến gần, dặn dò hạ nhân mà mang thức ăn lên, dỗ dành Tiểu Hoàng, đến lúc y chịu ăn mới thôi. Ngao Thịnh thấy Tiểu Hoàng và Tư Đồ ân ân ái ái như thế thì hâm mộ không ngớt. Tiểu Hoàng thật sự rất ngoan, gần như Tư Đồ nói gì thì nghe nấy. Còn cái tên Tương Thanh kia thì mới đáng ghét làm sao. Hắn càng nghĩ càng tức, cứ thế hậm hực bỏ đi. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ ăn uống nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó thay đổi y phục cùng Ngao Thịnh ra bãi săn. Tiên Tiên, trước lúc khởi hành, Tư Đồ ngăn Tiểu Hoàng lại. Người phải cẩn thận đó. Tiểu Hoàng vỗ nhẹ lên vai Tư Đồ. Huynh yên tâm đi, có Tương Thanh ở cạnh ta mà, sao có thể xảy ra việc gì chứ. Ta cứ cảm thấy có việc gì mờ ám bên trong đó. Tư Đồ lắc đầu. Lão hoàng đế kia cáo già vô cùng, huống hồ gì trong lòng cũng toàn mưu ma trước quỷ. Tiểu Hoàng gật đầu đáp trả. Huynh cũng giúp ta trông chừng Ngao Thịnh, chuyện con mồi trông cậy cả vào huynh và Mộc Lăng đó. Phen này Thịnh Nhi nhất định phải thắng. Tư Đồ ưng thuận. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để nó thua hay là xảy ra việc gì đâu. Tiểu Hoàng khiển chân hôn Tư Đồ một cái, vừa định xoay người thì đã bị Tư Đồ tóm lại hôn lấy hôn để. Mãi đến khi Tương Thanh đến tận nơi để đón thì mới lưu luyến rời tay. Trên đường ra bãi săn, Tiểu Hoàng và Tương Thanh ngồi chung một xe. Tiểu Hoàng thấy nét mặt Tương Thanh có vẻ lạnh nhạt, tự hồ như đang có tâm sự, bèn hỏi. Huynh có tâm sự hả? Tương Thanh ngẩng lên nhìn Tiểu Hoàng, nhìn mãi hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Có thể nói với ta không? Tiểu Hoàng ngồi dịch về phía Tương Thanh. Biết đâu chừng ta có thể giúp đỡ. Tiểu Hoàng luôn luôn có một năng lực thần kỳ, khiến cho người ta không cách nào cự tuyệt được. Tương Thanh khe khẽ thở dài, kể với Tiểu Hoàng. Ta ở bên cạnh Ngao Thịnh đã suốt một năm qua, nhìn thằng bé trưởng thành từng ngày, lại thấy mỗi ngày là một thêm xa cách. Tiểu Hoàng nhìn Tương Thanh có vẻ thương tâm. Ngao Thịnh trước kia khiến huynh hoài niệm, còn Ngao Thịnh bây giờ khiến cho huynh sợ hãi phải không? Tương Thanh tỏ ra khó xử, cuối cùng cũng đành gật đầu. Ta không biết câu nào của hắn là thật, câu nào là giả nữa, cho nên huynh cũng không biết tình cảm của nó với huynh là thật hay giả, có phải không? Tiểu Hoàng vừa nói vừa sửa lại ống tay áo của mình. Tương Thanh gật đầu tỏ ra bất lực. Ta không thích sự thay đổi lớn như thế, người và ban chủ gần như không thay đổi gì hết. Vì sao Ngao Thịnh lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Tiểu Hoàng dùng hai tay chống cằm, khuỷu tay lại chống lên đầu gối, cười tủm tỉm mà nhìn Tương Thanh. Thật ra ta và Tư Đồ cũng có thay đổi đó. Ta không hề thấy vậy. Tương Thanh lắc đầu. Tiểu Hoàng cười. Nhìn không thấy là bởi vì chính bản thân huynh cũng đã thay đổi rồi. Hả? Tương Thanh chưa kịp hiểu ra. Huynh thay đổi, Ngao Thịnh cũng thay đổi. Tiểu Hoàng thản nhiên đáp. Huynh cảm thấy được Ngao Thịnh thay đổi, nhưng ta và Tư Đồ thay đổi thì huynh lại bảo không có. Tương Thanh có vẻ như đã bị làm cho rối trí. Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thật ra chúng ta ai cũng thay đổi cả, có điều Thịnh Nhi thay đổi nhanh hơn một chút mà thôi. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vỗ lên vai Tương Thanh. Khi ta vừa đến đây, lúc nhìn thấy Thịnh Nhi thì cũng bị giật mình. Không biết xảy ra chuyện gì mà khiến một con người thay đổi nhanh như thế, ta cũng không hiểu nổi. Tương Thanh lại lắc đầu. Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ngoại trừ việc dẹp yên phe đối lập, bồi dưỡng lực lượng của mình, dù không mấy dễ nhưng cũng không phải khó khăn, thì đâu còn việc gì khác. Hoàng đế không gây khó dễ cho hắn, đối thủ cũng không làm gì nguy hại cho hắn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Tiểu Hoàng nhịn không được mà phải bật cười, khiến cho Tương Thanh không sao hiểu nổi. Sao vậy? Có việc gì buồn cười hả? Tiểu Hoàng lắc đầu. Thằng bé còn có thể thay đổi với ai nữa nào? Chẳng phải là vì đuổi theo huynh sao? Ta... Tương Thanh vẫn còn chưa hiểu. Hắn đuổi theo ta làm gì chứ? Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn bên ngoài xe ngựa, thấy Ngao Thịnh đang chậm rãi cưỡi ngựa ở cách đó không xa. Chốc chốc lại quay đầu liếc mắt nhìn về phía bên này. Huynh thật sự nhìn không ra chút nào sao? Tiểu Hoàng nhìn Tương Thanh. Ta cảm thấy Thịnh Nhi xem trọng huynh đó. Tương Thanh ngượng ngùng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Ta biết người muốn nói tới việc gì. Tiểu Hoàng có hơi xấu hổ. Thật ra y vốn định nói là Ngao Thịnh thích Tương Thanh, nhưng những lời ấy không sao thốt ra miệng được, đành phải sửa thành xem trọng. Hắn xem trọng ta, ta gánh không nổi đâu. Tương Thanh nói xong một câu thì liền ngậm chặt miệng, không nói thêm câu nào khác. Tiểu Hoàng lắc đầu, tỏ ra bất đắc dĩ. Thật sự giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì? Sao cứ mỗi một lúc lại càng xa nhau thế này? Sau đó hai người không nói gì nữa. Xe ngựa cứ thong thả lăn bánh trên con lộ dài, cuối cùng cũng đến được bên ngoài bãi săn. Tiểu Hoàng và Tương Thanh xuống xe, theo sau Ngao Thịnh đi vào bên trong. Hết chương 93. Chương 94. Phong Vũ Mãn Lâu. Lúc ba người đến được bãi săn, toàn bộ văn võ đại thần trong triều đều đã đợi ở đó. Dù gì thì Ngao Thịnh cũng là thái tử đương triều. Bá quan văn võ thấy hắn tới thì đều nhất loạt quỳ xuống hành lễ với hắn. Tiểu Hoàng và Tương Thanh bước theo sau Ngao Thịnh, tất nhiên cũng nhận được sự triều bái của văn võ bá quan, cảm giác hơi lạ lùng một chút. Ngao Thịnh khoát tay với văn võ bá quan, bảo chư vị không cần đa lễ, rồi đi thẳng tới vị trí bên trên đài, chỗ bên cạnh hoàng đế và ngồi xuống. Các quan thần cũng lần lượt ngồi cả. Chỗ của Tiểu Hoàng là ở bên cạnh Ngao Thịnh, y cũng ngồi xuống. Tương Thanh đứng phía sau y. Ngao Thịnh ngoảnh sang nhìn Tương Thanh một cái. Tương Thanh đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tránh không tiếp xúc ánh mắt với Ngao Thịnh. Tiểu Hoàng nhìn tình cảnh hai người bọn họ thì bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Thoáng chốc, xa liễn của hoàng đế đã từ bên ngoài bãi săn đi vào bên trong. Quần thần nhanh nhẹn đứng lên tiếp đón. Còn có vài đoàn ngựa đi theo phía sau hoàng đế. Bên trên lưng ngựa là đám hán tử Mông Cổ, mặt mũi nhìn rất khôi ngô, dũng mãnh. Tiểu Hoàng thầm đổ mồ hôi, thương cho bọn ngựa kia. Đám người này vóc dáng chắc nịch, hẳn là rất nặng. Bọn ngựa này chẳng phải là mệt chết hay sao? Sau khi chào quần thần xong, hoàng đế bước vào chỗ ngồi, buông lời với quan thần. Hiếm khi có được một ngày tất cả mọi người đều hào hứng như hôm nay. Tất cả hãy cổ vũ cho cuộc đi săn này đi. Nói rồi ông ta khoát tay. Sức khỏe trẫm không tốt, lũ thanh niên các người cứ chơi đùa đi, trẫm ngồi xem. Mọi người đều vâng lời, nhất loạt chuẩn bị cho cuộc săn bắn. Hoàng thượng bây giờ đã không có nhiều con mồi lắm, vi thần đã chuẩn bị thêm một ít hươu và ngựa hoang, với lại thêm rất nhiều thỏ rừng. Hoàng đế gật gù. Khi cuộc chuyện trò còn chưa dứt, một chú nai đớm lóc cóc nhảy ra từ trong bãi săn. Chú nai con này nhìn rất đáng yêu, màu lông cũng đẹp nữa, chắc chưa ra đời được bao lâu. Chú ta nhảy phắt từ trong rừng ra như thế, thấy cả đám đông người đang tụ lại một chỗ, thoáng cái đã ngơ ngẩn cả ra. Một tên Mông Cổ đại hãn cười cười nhấc cung lên xông tới. Ta bắn con vật nhỏ này trước để khai cuộc nào. Đoạn giương cung tên lên ra chiều sắp bắn. Tiểu Hoàng từ xa đã nhìn thấy chú nai con này khả ái lạ thường, thì chẳng đành lòng chút nào. Y thấy gã lỗ mãng kia dương cung lên chờ bắn, không kìm được phải thốt lên: "Đợi đã." Nhưng lời vừa chỉ nói ra, mũi tên từ hán tử nọ đã phóng vút ra ngoài. Lạ thay, sau khi mũi tên kia dậm gần đến chú nai con, chú ta bước thêm mấy bước, mũi tên kia rớt xuống phía sau. Nai con ngoảnh nhìn mũi tên một hồi, rồi nhảy phóc vào giữa đám đông, rồi chạy đến bên cạnh Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cũng khẽ giật mình. Chú nai con ấy rút vào bên chân y, rung lập cập lên vì sợ. Tiểu Hoàng giang tay ôm lấy nó, đặt lên chân của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó. Nai con ngâm nga mấy tiếng, rồi ngoan ngoãn dựa vào đùi Tiểu Hoàng. Coi ra là nó thích con. Hoàng đế lấy làm thú vị, khẽ bảo với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng mỉm cười, cúi xuống, nhìn nai con với ánh mắt trìu mến. Thái phó không hổ danh là bán tiên thể, một nửa là người trời. Thần quý đang ngồi phía bên kia của hoàng đế đột nhiên nói: "Ở đây đông đúc như vậy, nhưng mà con nai này đều không màng đến. Ngay cái phụ hoàng ngồi trên ngôi cửu ngủ, nó cũng lờ đi. Chỉ chuyên chú với thái phó, thật là thần kỳ quá." Trong lòng Tiểu Hoàng hiểu hết, y không nói nhiều lời, chỉ thản nhiên bảo: "Nó chỉ là sợ hãi nên nhảy loạn tới đây thôi." Thần quý vốn định nói mấy câu gây hấn, nhưng không ngờ được Tiểu Hoàng đã ngăn cản một cách trọng lượng chẳng kém gì. Y cũng xấu hổ. Rồi nghe thấy Tiểu Hoàng quay sang nói với hoàng thượng: "Hoàng thượng, xin ngài cho ta con nai nhỏ này đi, đừng bắn chết nó." Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, ôn tồn nói với Tiểu Hoàng: "Thích thì con cứ giữ đi." Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu, vuốt ve bộ lông của nai con. Các quan thần văn võ đều nghệch mặt nhìn nhau. Thái độ của hoàng thượng với hoàng bán tiên xem ra là rất yêu chiều y. Gã hán tử Mông Cổ thấy mũi tên đầu tiên đã bắn ra trật lất, còn con nai thì bị Tiểu Hoàng phỏng mất. Gã tỏ vẻ bất mãn hỏi với hoàng thượng: "Hoàng thượng, thiếu niên này cũng là quan viên sao?" Ngao Thịnh quay sang nhìn gã: "Y là thái phó của ta." "Thái phó?" Đại hán kia nhướng cao mày tỏ vẻ khinh thường: "À, té ra là một thầy dạy học, thư sinh yếu đuối, thảo nào lòng dạ đàn bà như thế." Lời vừa nói xong thì một tiếng chát giòn giả nổ vang. Bộ mặt của tên đại hán Mông Cổ bị quật hẳn sang một bên. Trên mặt xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ửng, cảm giác như vừa bị tát cho một cú. Hắn lắp ba lắp bắp định nói gì thêm, thì phát hiện cú giáng vừa rồi khiến xương hàm của mình bị trật khớp. Nhưng khi gã ngước đầu lên nhìn bốn phía thì lại chẳng thấy ai. Ngay cả ai đánh gã mà gã còn không biết. Quận bách tế nổi mắt long lên sòng sọc. Tiếu Lạc Vũ ngồi cách đó không xa, cố gắng nhịn không phun trà trong miệng ra, sau đó cười một tràng: "Ta nói vị anh hùng này, ngươi phải kiềm chế lời nói của mình một chút mới được. Vị hoàng thái phó này có bán tiền thể đó." Đoạn vùng ngón tay chỉ lên trời cao: "Y có thần tiên phù hộ cho, ngươi cẩn thận chớ làm cho thần linh nổi sùng. Tới lúc đó chính mình chết ra làm sao thì còn không biết đó." Mấy gã Mông Cổ đều thất kinh, chỉ biết câm nín quay mặt nhìn nhau. Tang Đạt, thủ lĩnh của đám người Mông Cổ, thấy bộ hạ của mình vô lễ, liền bước ra hành lễ với hoàng bán tiên. "Thì ra các hạ chính là hoàng bán tiên lừng lẫy, thuộc hạ của ta đã mạo phạm với người. Xin tiên sinh đại nhân đại lượng không tính toán với gã." Tất nhiên Tiểu Hoàng biết đó là Tư Đồ đang bí mật phá rối, y cũng bất đắc dĩ nên bèn gật đầu bảo: "Đừng lo." Nói rồi tên thuộc hạ kia lại trúng thêm một bạt tay, cầm bị hất lên trời. Đại hán Hải Hùng cuống quýt bưng cầm lùi sang một bên, không dám mở miệng nữa. Tang Đạt nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, thấp giọng nói: người tài của thiên triều xuất hiện lớp lớp, thật sự là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Hết lượt quần thần văn võ đều nở mày nở mặt, ứng ngực đầy tự hào. Ngao Thịnh cũng thỏa mãn, nhưng tiểu hoàng chỉ cúi xuống, dành hết cả tâm tình vào chú nai đốm nhỏ kia. Nai con dụi dụi vào lòng tiểu hoàng, chừng như rất thích y. Tiểu hoàng cảm thán, sao lại dễ thương như vậy chứ. Sau đó cuộc tỉ thí săn bắn chính thức bắt đầu. Cả thần quý cũng cầm cung tên lên, bảo là muốn tham gia. Hoàng đế nhìn y có chút lo âu. Người với ta đều là bọn ma ốm yếu, đi xem náo nhiệt cái gì chứ. Thần quý cười bảo rằng, hôm nay con thấy khỏe rồi nên muốn đi thử xem. Hoàng đế gật gù bảo với Ngao Thịnh, Thịnh nhi, ngươi phải trông chừng ca ca, thân thể của nó không tốt. Dạ. Ngao Thịnh gật đầu, cưỡi ngựa cùng thần quý đi tới. Trong lòng Ngao Thịnh chắc mẩm, thần quý đây là muốn theo dõi riêng hắn, khiến cho hắn không cách nào để giở trò. Những tên hán tử Mông Cổ nọ xoát xoát tay, chuẩn bị rầm rộ vào cuộc. Hoàng đế đưa mắt sang hỏi Tiếu Lạc Vũ, Tiếu trại chủ không có hứng thú ra chơi cùng hả? Tiếu Lạc Vũ vội khoát tay, chuyện này ta không am hiểu, uống trà là được rồi. Hoàng thượng mỉm cười, quay sang chỗ nội thị gật đầu. Bỗng nghe quan truyền lệnh hô to một tiếng, bắt đầu. Theo một tiếng lệnh buông, tất cả thúc ngựa phóng vào cánh rừng. Tiểu hoàng ngước lên nhìn hết thảy, đã tiến sâu vào rừng, bụi tóc lên mù mịt. Lòng y có một chút lo âu, tự nhủ, thần quý đi theo Ngao Thịnh hẳn là có mục đích gì đó, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng hoàng đế thốt ra, thái phó không cần lo lắng đâu, có thần linh phù hộ, Thịnh nhi tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành thôi. Tiểu hoàng nghe thấy ẩn ý bên trong lời nói của hoàng đế, nhưng cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười cúi xuống kéo chân sau của chú nai con ra mà xem. Thì ra là một cô nai nhỏ. Hoàng đế bị cử động của y khiến cho mỉm cười, ông ta nói, e là con nai này mới sinh cũng chưa đầy nửa tháng, nó còn nhỏ như vậy thôi, nhưng độ chừng khoảng một năm rưỡi nữa con có thể cưỡi nó đi được rồi. Tiểu hoàng nghe mà thích lắm, trong lòng đang đắn đo lựa một cái tên hay để đặt cho nai con. Tư Đồ, Tiểu Tư Tư. Phải rồi, ngươi tên là Tương Thanh phải không? Đột nhiên hoàng đế lên tiếng hỏi Tương Thanh đang đứng bên cạnh tiểu hoàng. Tiểu hoàng và Tương Thanh đều sửng sốt. Tương Thanh khẽ cúi đầu hành lễ với hoàng đế, nhỏ giọng thưa, dạ phải. Nghe nói một năm nay đều là ngươi dạy dỗ Thịnh nhi học hành sao? Hoàng đế khoan thai nói, thật vất vả cho ngươi rồi. Tương Thanh khẽ lắc đầu, thái tử thông minh, nói một hiểu ba, dạy dỗ cũng không có gì vất vả cả. Thật à? Hoàng đế gật gù hỏi, tiên sinh có biết võ công không? Tim Tương Thanh giật nảy lên một chút, không biết làm sao phải đáp lời. Nhất thời lòng y sốt ruột, nếu cứ chần chừ mãi thì sẽ lộ ra mất. Đang hoảng hốt, chợt nghe tiểu hoàng đáp lời, chỉ biết sơ sơ một chút thôi, không có nhiều lắm đâu. Tương Thanh thở phào một hơi, may mà có tiểu hoàng thông minh. Chỉ một câu trả lời như thế đã rất đổi kính kẻ. Như thế này, nếu Ngao Thịnh có trở về mà hoàng đế hỏi hắn, dù rằng hắn có nói không đi nữa thì cũng không có gì sai sót. Hoàng đế gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Tiểu hoàng phóng mắt nhìn về phía rừng cây, có điều gì đó ứ nghẹn mà chẳng thể nào nói rõ. Không biết rằng bọn họ có thể nào gặp việc không lành hay không. Rồi lại nghĩ, trong này có một âm mưu gì đó. Tương Thành đứng ở đằng sau, thấy được nỗi lo của tiểu hoàng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai y. Tiểu hoàng quay người lại, ngước đầu lên, Tương Thanh mỉm cười với y, như muốn bảo. Có bàn chủ ở đó, Ngao Thịnh sẽ không sao cả. Ngao Thịnh cùng Thần Quý, hai người cùng cưỡi ngựa, tiến vào bên trong khu rừng, liền bắt đầu tìm kiếm con mồi. Cả hai người đều còn rất non kinh nghiệm, nên không thể nào phân biệt được dấu chân của những con thú đi qua. Họ cứ lòng vòng mãi một chỗ. Rồi, từ một vùng tối, Tư Đồ bất đắc dĩ nhìn thấy, bèn ra hiệu cho Mộc Lăng, xua con mồi chạy ra. Một năm nay, thái tử quả là đã thay đổi không ít rồi đó. Thần Quý đột nhiên trò chuyện với Ngao Thịnh, tự nhiên như đang tán gẫu việc nhà. Nhất là khí độ đã cao quý tao nhã, thay da đổi thịt thật rồi. Ngao Thịnh không buồn nhìn sang y, chỉ buông lời. Trưởng thành thôi. Ta thấy việc này cũng là công lao của người bồi dưỡng ngươi rồi. Thần Quý cười nói. Ngao Thịnh cũng chỉ cười. Thái phó tất nhiên không phải là người tầm thường. Người ta nói không chỉ là thái phó. Thần Quý cười cười. Ta đang nói đến vị thanh phu tử kia kìa. Sắc mặt Ngao Thịnh lạnh băng, lườm Thần Quý, im lặng không nói tiếng nào. Thần Quý thấy Ngao Thịnh im lìm như vậy thì bèn bảo. Ta cũng rất muốn có một vị phu tử đến để dạy bảo cho. Thế này nha thái tử, không phải đệ đã có hoàng thái phó rồi sao? Chi bằng cho ta mượn thanh phu tử vài ngày. Lời vừa mới nói, chợt thấy Ngao Thịnh bất thình lình dương cung lên, quay về phía y, một mũi tên bắn vèo ra. Thần Quý hải hùng ngay tại trận, hồi lâu sau mới bừng tỉnh lại. Nhìn về phía sau, cách đó không xa, có một con hươu đã bị mũi tên của Ngao Thịnh bắn trúng. Lúc này, Thần Quý mới thở vào ra, thấy Ngao Thịnh đang thúc ngựa đi ngang, rồi lạnh lùng bỏ lại một câu. Có những thứ nói được, cũng có những thứ không nên nói. Huynh to đầu như vậy, không cần ta phải chỉ cho huynh đâu ha. Ực một ngụm nước bọt xuống, Thần Quý nhìn theo bóng lưng của Ngao Thịnh. Trong mắt y thấp thoáng một vẻ lạnh lùng. Cuộc săn sau đó, Ngao Thịnh cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Mọi mũi tên hễ bắn ra hầu như đều đi trúng đích. Lũ chim cá bay nhảy cũng quá lạ lùng. Tất thảy đều liều mạng chạy đến trước mặt Ngao Thịnh. Cuộc săn kết thúc một canh giờ sau đó. Con mồi của Ngao Thịnh nhiều tới mức phải gọi tới 10 tên thái giám cùng khiêng ra ngoài, chất thành một ngọn núi nhỏ. Hoàng đế bật cười khanh khách nói, xem chừng con của ta so với người Mông thì còn giỏi hơn một bậc đó. Tang Đạt cũng cười cầu hòa, thái tử có thần linh phò trợ, quả là không ngờ được. Hoàng đế vui vẻ ban thưởng cho tất cả mọi người. Lão đang chuẩn bị cho mời tất cả tới tham gia buổi tiệc tối thì chợt thấy một thị vệ bên cạnh Thần Quý rút đao ra khỏi vỏ, giằng lấy Thần Quý, giương đao lên rống to một tiếng. Tặc tử, ta muốn ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Đoạn bổ một dao về phía Thần Quý. Thần Quý hốt hoảng, may thay còn có tướng quân Khâu Minh Phiền đứng ngay sát ở đó, kéo Thần Quý sang một bên, tung cước về tay thị vệ nọ. Tên thị vệ trưởng lăn đi một vòng tại chỗ, còn chưa gượng dậy được thì vội vung tay phóng một ám tiễn về phía Ngao Thịnh. Ngao Thịnh bây giờ trong tay không một tấc sắt, hắn muốn né đi nhưng phía sau vẫn còn có Tiểu Hoàng ở đó. Lúc còn đang phân vân, chợt thấy Tương Thanh tiến lên một bước che chắn phía trước Tiểu Hoàng, rồi túm lấy Ngao Thịnh gạt đi. Mũi ám tiễn kia cũng vừa vặn cắm phập vào vai Tương Thanh. Hết chương 94. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.